Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168. Hồ Cơ, ngày đó Tề Mộc Vân liền viết thư trở về, trong thư đem lợi hại tỏ rõ, hy vọng Hồ Cơ có thể lý giải hắn. Thi đình bên trên, quả nhiên hắn biểu hiện phi phàm, Hoàng đế thập phần thưởng thức, trực tiếp điểm hắn làm thám hoa lang, nguyên bản có chút bất mãn, cũng chậm thần sắc, phiên bang cầu thân. Hắn không nhất định phải đáp ứng, trung quy chỉ là tiểu quốc, nay dựa vào bọn họ, hơn nữa đối phương cũng không có cường ngạnh yêu cầu nhất định muốn Mã Tố Vân. Người lại không ngốc, Mã Tố Vân một cái vô thân vô cố quận chúa, phiên bang muốn cũng là muốn một cái thật tốt công chúa a. Chỉ là Tề Mộc Vân tạm thời là không biết trong đó quan tạp. Tại chỗ liền từ hôn Mã Tố Vân làm bình thê, chỉ là mặc dù nói bình thê. Nhưng là ai dám cho hoàng đế ban cho quận chúa sắc mặt. Chỉ sợ sau này, Mã Tố Vân tại Tề ra một tay che trời. Tề Mộc Vân muốn chủ bị hôn sự. Hoàng đế thưởng tòa nhà xuống dưới. Lại đính ngày, hắn tạm thời không có cách nào khác trở về. Chỉ có thể lại viết thư muốn cho Hồ Cơ mang theo Tề mẫu đến trong kinh đến sinh hoạt. Lão gia, ngài chờ chờ cửa phòng gọi hắn lại. Tề Mộc Vân vừa mới đi cho Mã Tố Vân tống trang sức. Đã nhiều ngày hai người tuy nói không thể gặp lại, nhưng là thường xuyên thư tín lui tới. Mã Tố Vân nhu tình mật ý, lại cùng hắn thập phần có tiếng nói chung. Hắn cũng dần dần mềm hóa. Đây là ngài gia hương đến thư tín. Vừa mới đưa đến, thần sắc hắn vui vẻ. Theo lại là chột dạ, nhận lấy tín vội vàng vào thư phòng. Chỉ là mở ra vừa thấy. Lại là thần sắc ngưng trụ, từ chi phủ, hắn thì tháo, chính là, Linh Trung đột nhiên xuất hiện, người từ đâu xuất hiện, Tề Mộc Vân thần sắc không quá dễ nhìn, Tề tiểu huynh đệ, người cũng nhìn tín, như thế nào, đi một chuyến đi, ta sẽ không làm, các ngươi hết hy vọng đi, thần sắc hắn lạnh lùng. Úc, vậy ngươi vậy cũng thương yêu mẹ gia thân, nhưng liền chỉ có thể sớm lên ngôi vui vẻ, Linh Trung kiệt kiệt cười. Tề Mộc Vân sắc mặt xoát bạch, các ngươi quả thực vô sỉ, có thể được đến vô thượng yêu đan, vô sỉ lại như thế nào? Ngược lại là ngươi, ruồng bỏ vợ cả, khác kết tân hoan, cũng không nhiều quang minh chính đại, Linh Trung khinh thường. Tề Mộc Vân bị trọt trúng chân đau, ta là bị buộc bất đắc dĩ, cùng các ngươi như vậy xúc sinh không thể cùng nói, ngươi này trong lòng. Trừ cái kia yêu nghiệt. Quả thật không có đương triều quận chúa, thế nhân thật sự là đáng cười, tổng thích lừa mình dối người, đúng rồi, cái này, là từ chi phủ nhường bần đạo mang đến, ngươi mà nhìn một cái, Linh Trung tướng một cái hộp gấm đặt lên bàn. Tề Mộc Vân trần chờ mở ra, lại bị dọa đến hít một hơi khí lạnh, ngươi, các ngươi đem ta nương thế nào? Hắn xông lại muốn giáo huấn Linh Trung, bị dễ dàng tránh ra. Linh Trung vung tay áo liền đem hắn đánh nghiêng trên mặt đất. Trong cái hộp kia, chính là một khúc nếp uốn ngón tay. Mang chúng ta đi tìm linh hồ hang ổ. Bằng không, mẫu thân của ngươi, liền sẽ bị từng căn chém đứt ngón tay. Tiếp theo là bàn tay. Răng nanh bị gõ rớt. Bàn chân bị cắt đứt. Tra tấn chí tử, Linh Trung nhẹ bẫng. Thần sắc liếc nhìn, Tề Mộc Vân trần chờ siết chặt tay. Ta đều nói. Không có cái gì yêu nghiệt, cũng không có cái gì linh hồ, có hay không có bần đạo biết. Ngươi chỉ cần mang bần đạo đi tìm ngươi ra nương nhi nhà mẹ đẻ liền hảo, Linh Trung đành gãy. Ngươi hãy yên tâm, qua lại nhanh thật sự, chậm trễ không được của ngươi đại hôn, hắn trầm mặc hồi lâu. Ta không biết lộ tuyến, khi đó là đang ngồi cỗ kiệu đi, không có chú ý lộ tuyến, Linh Trung nheo mắt. Xem ra ngươi là không nghĩ cứu ngươi mẫu thân. Cũng thế, bần đạo cũng có thể vì ngươi đưa một hồi thi thể, không cần. Tề Mộc Vân sắc mặt trắng bệch, nhìn trên bàn chiếc hộp trong ngón tay. Ta chỉ biết là, nương tử nói qua, nhà nàng cách nhà ta không xa, chỉ ngăn cách hai tòa núi, liền tại nhà ta sau núi phụ cận. Ta biết đến cứ như vậy nhiều, lấy bản lĩnh của ngươi. Như vậy phạm vi, nên là tìm lấy được đi. Linh Trung cũng là biết yêu tộc quy củ. Xem ra, hắn đích xác không biết càng nhiều. Đây mới là người thông minh. yên tâm đi, đợi đến Trảm Yêu trừ ma sau, mẫu thân ngươi tự nhiên về đến nhà, bình yên vô sự, Linh Trung nói xong, lại nói, lúc này những này tai họa cũng không coi như ngươi khuyết điểm. Nếu không phải ngươi kia hảo nương tử giết Từ Chi phủ nhi tử, mẫu thân ngươi cũng không cần nhận này ra thịt khổ. Tề Mộc Vân ngốc ngốc ngồi dưới đất. Thẳng đến sắc trời trầm đen, hắn mới giật giật con mắt, nâng tay che mặt, nức nở một tiếng, một phen đại hỏa phóng lên cao. Thâm sơn bên trong, vạn vật bôn đào, Từ Chi phủ sớm đã điên cuồng. Hắn vì thay nhi báo thù, cũng vì tư dục, mang theo chính mình quan ấn. Thêm có Linh Trung tương trợ trước đó phong tỏa sơn lâm. Hùng hổ mang người lên núi. Những này hại nhân yêu tinh, đều đáng chết. Hồ Cơ mở mắt ra, cả người thần thanh khí sảng, nàng khởi động thân đến, đầu ngón tay lại chạm được một chỗ nhuyễn miên, khói xa, tỉ tỉ, nàng lăng lăng nhìn trước mắt bụi đất hồ ly. Hồ ly giật giật đầu, Hồ Cơ nghe lệnh, Hồ Cơ quỳ trên mặt đất, chân tay luống cuống, tỉ tỉ, đây là thế nào, người như thế nào đem tu vi toàn cho ta, Hồ Cơ. Ta lấy Hồ tộc trưởng lão chi danh mệnh lệnh ngươi. Tức khắc khởi, ẩn vào sơn lâm, chăm chỉ tu luyện, không chuẩn báo thù, vĩnh viễn, tuyệt không cần lại tín nhiệm phàm nhân, báo thù. Nàng nhẹ giọng nói, báo thù là có ý gì? Khói xa tỉ tỉ, là ai bị thương ngươi? Hồ tộc bại lộ, linh hồ bộ tộc, bị một phen ngày hòa thiêu ánh sáng, khói bệnh mắt hột con mắt u ám ni linh người trung gian. Chứa một đám lửa giống, chính là thiên ngoại lôi hỏa hạ xuống. Yêu tà khắc tinh, ngộ chi thì chết, Hồ Cơ về phía sau ngốc ngốc ngã ngồi, nước mắt thành chuỗi rớt xuống, nàng lăng lăng lắc đầu, không có khả năng, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Chúng ta ẩn cư đã muốn mấy trăm năm, như thế nào sẽ bị phát hiện đâu? Sẽ không, hồi, khói xa thanh sắc lãnh trầm mờ đi, Hồ Cơ, vô luận tương lai ngươi biết cái gì? Ta muốn nói cho ngươi. Có sự, là mệnh trung chú định, sớm ở 300 năm tiền, ta liền suy tính ra, Hồ tộc tương lai, nhất định diệt vong, mà ngươi, là duy nhất biến số, ta vốn đem tất cả hy vọng đặt ở trên người ngươi. Cho nên dốc lòng chỉ bảo ngươi, càng là trước tiên tác hợp tịch định sơn cái này tai tinh. Nhưng ai biết, người định không bằng trời định, người tránh thoát nguyên bản tịch định sơn, lại gặp Tề Mộc Vân. Đây là đã định trước kiếp, không tránh được nàng chỉ là lĩnh ngộ sai rồi. Hồ Cơ cái này biến số, không phải cứu vớt hồ tộc cái kia, mà là hủy diệt hồ tộc cái kia. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Hồ Cơ lại có lỗi gì đâu. Nàng dù sao muốn chết, không bằng liền đem tu vi cho nàng đi. Chỉ hy vọng, nàng có thể mang theo hồ tộc điểm này huyết mạch sinh tồn được. Người vĩnh viễn không nên tự trách. Lại càng không tất khổ sở, đây là mệnh quỹ an bài, ta chỉ hy vọng, ngươi không cần lại tùy hứng, hảo hảo sống, đừng làm cho cuối cùng hồ tộc theo yêu tộc trung biến mất diệt tuyệt. Tề Mẫu bị nhận được kinh thành, chỉ là không còn có người tìm đến ngày xưa vị kia nương tử Hồ Tuyết Đoàn. 2 năm sau, nghe đồn Giang Châu trên sông có tuyệt sắc vũ cơ, một khúc phi tiên vũ danh chấn Giang Hà hai bên bờ. Người đương thời dồn dập mộ danh mà đi, tối nay, dựa vào thượng cung nghe đồn trung kim đan tiên dược mà lên vị trở thành từ thượng thư nam nhân. Cũng tới rồi, hắn niên kỷ đã sớm qua 50, được thần kỳ là diện mạo bất quá mà đứng, nghe nói chính là ăn tiên dược duyên cớ. Mấy năm nay, hoàng đế cũng bị hắn mê hoặc, suốt ngày thỉnh cầu thần hỏi Phật, đêm đã khuya, trong phòng truyền đến hét thảm một tiếng. Bọn hạ nhân xông vào, lại toàn bộ bị dọa đi ra, từ thượng thư chàng xuyên bụng lạn, tay chân đứt gãy, bị móc mắt oan lưỡi, mũi lỗ tai cũng bị cắt, cho thấy khi còn sống nhận bao nhiêu đại tra tấn, càng làm cho người không nghĩ đến là, ngay sau đó, toàn bộ từ phủ giấy lên ngập trời đại hỏa, mọi người lại quỷ dị ngủ say trong mộng, cuối cùng bị phát hiện, toàn bộ bị thiêu cháy trên giường. Này cọc thảm án vừa truyền vào hoàng đế trong tai, liền có người khác theo phát hiện kinh thành tam thần xem bán tiên linh nửa đường người. Chết tại hậu sơn trong rừng, Tử Trạm càng thêm thê thảm. Ni Tề Mộc Vân đứng ở trong đình, nhìn lên bầu trời ánh trăng, thần sắc trầm mặc bình tĩnh. Tướng công, đêm đã khuya, trở về phòng đi. Mã Tố Vân lấy quần áo muốn cho hắn phủ thêm. Monster Tề Mộc Vân nâng tay, lập tức bước vào bụi hoa. Ngươi đi ngủ trước đi, ta lại đợi trong chốc lát còn chờ. Mã Tố Vân một ngạnh, ân, ta chờ nàng đến. Mã Tố Vân thần sắc lạnh lùng. Đã muốn 2 năm, năm đó nghe nói trong núi Đại Hòa, nhưng là một hồi hòa tận, căn bản không có người nào thi thể xuất hiện. Ngươi đến bây giờ, còn không tin sao? Nàng là yêu a, nàng khẳng định đã sớm tiêu giao khoái hoạt đi. Ngươi một phàm nhân, đối với nàng mà nói là cái gì đâu, nàng hôm nay nhất định sẽ đến, hắn chỉ là nói. Nàng, 2 năm qua, cùng của ngươi là ta a, liền coi như các ngươi hữu tình trước đây, nhưng là ngươi cùng với nàng cũng bất quá 1 năm, ta như thế nào cũng mạnh hơn nàng một chút đi. Ngươi 2 năm qua, lên chức cực nhanh, chẳng lẽ không có công lao của ta sao? Nàng nói qua không thèm để ý, nhưng là chung quy ý khó thường ngay. 2 năm qua, mỗi ngày Tề Mộc Vân cũng sẽ ở bậc này 2 cái canh giờ. Vô luận gió thổi mưa rơi, trời giá rét đông lạnh, hắn đều chưa bao giờ thay đổi qua. Thậm chí đầu năm nay Tề Mẫu chết bệnh, hắn đêm đó đều rút ra 2 cái canh giờ tại đây chờ. Nàng vốn cho rằng, thời gian cuối cùng sẽ thay đổi hết thảy. Nhưng là nàng có thể xác định Tề Mộc Vân đối với nàng không phải thật sự vô tình. Lại cũng có thể xác định, hắn chân ái vẫn là yêu nữ kia, là ta cô phụ ngươi. Ta này hối hận nhất, liền là năm đó Tuyết Hậu sơ tinh, không nên đi ra ngoài, liền sẽ không cùng ngươi gặp nhau. Cuối cùng đi đến một bước này, hắn bởi nàng mà bại lộ nương tử thân phận. Đưa tới Sai Lang, hại chết nàng chủng tộc, nàng sẽ không tha thứ hắn, nàng sẽ không bao giờ tha thứ hắn. Mã Tố Vân kinh ngạc lui về phía sau một bước, nước mắt thành chuỗi. Ngươi hối hận, nguyên lai ngươi vẫn là hối hận. Rõ ràng ta ngươi mới là tối thích hợp, bọn họ là tối thích hợp, nói cái gì đều có thể nói đến một khối đi. Nàng cũng hiểu hắn, nhưng là chỉ là chậm một chút, nàng lại cũng không có cơ hội. Nàng che mặt xoay người chạy trở về phòng, che trong chăn khàn cả giọng khóc giống. Tề Mộc Vân đứng ở trong bụi hoa chờ đợi, nàng sẽ đến. Mấy năm nay, hắn kể từ khi biết năm đó nàng cũng trở về nhà mẹ đẻ sau, lại cũng không ngủ qua một cái hảo thấy. Hắn không dám nghĩ, chính mình thế nhưng hại chết nàng. Kia cái trò chuyện ký thương tư hồ kết đã sớm thay đổi. Hắn đem nàng làm những kia xiêm y, cùng nàng đã dùng qua gì đó thật cẩn thận khóa tại một gian phòng trong. Lúc nào cũng đi xem Monster được 10 ngày trước, hồ cơ đến, khi ngăn cách 2 năm, nàng rốt cuộc đã tới giấc mộng của hắn trong. Hắn khóc nói cho nàng biết chính mình tưởng niệm, ở trong mộng, hắn không cố kỵ gì khẩn cầu sự tha thứ của nàng. Hồ cơ cho hắn 1 viên thuốc, làm cho hắn 10 ngày bên trong cho tam thần xem linh nửa đường người uống xong. Nàng liền sẽ tới gặp hắn, chờ hắn tỉnh lại, trong lòng bàn tay quả nhiên có 1 viên thuốc, Tề Mộc Vân thấy được hy vọng, hắn nghĩ hết biện pháp. Rốt cuộc đem hoàn thuốc này dưới ở linh nửa đường người nước trà chung. Sau đó liền hôm nay buổi sáng, linh nửa đường người bị phát hiện, chết ở sau núi. Hắn biết, nàng nên đến, nàng là tại báo thù, có lẽ từ gia bên kia cũng đã chịu khổ. Hắn nhớ tới 2 người từng lời thề, nhớ tới linh trung từng nói lời. Hắn nghĩ, hắn cô phụ nhiều như vậy thề non hẹn biển, nhưng cái này lời thề vẫn là muốn thực hiện. Nữ tử chân trần hư phù phiếm trên mặt đất, từng bước một đạp lên không khí qua đi, thân thủ vỗ nhẹ nhẹ trong chăn người. Mã Tố Vân vui mừng trong bụng, quả nhiên hắn đến. Nàng rất lý giải Tề Mộc Vân, không quả quyết, thương hương tiếc ngọc, điển hình thư sinh đa tình, lại vỗ vỗ, nàng lúc này mới bỏ qua một bên chăn, đôi mắt nghiêng qua một bên không thấy người, còn đến hống ta làm cái gì? Ngày xưa mỗi khi như vậy, ta đều tha thứ ngươi nhiều như vậy trở về, ngươi không phải vẫn muốn gặp ta sao? Nữ tử thanh sắc xuất khẩu, liền gọi người xương cốt đều mềm 1 nửa, Tề Mộc Vân vẽ không ít hồ cơ bức họa, chỉ là đều bị hắn giấu xuống. Nửa điểm không để người bên ngoài xem Monster Mã Tố Vân thần sắc một trắng. Xoát đi đầu giường co rụt lại, trợn to mắt nhìn qua, thần sắc một cái chớp mắt kinh diễm, theo là sợ hãi thật sâu. Đến, người tới a, hồ cơ tùy ý nàng càng không ngừng kêu người. Đừng phí lực khí, nơi này đã muốn bị ta phong, người muốn thế nào? Mã Tố Vân siết chặt góc chăn, hồ cơ cười. Ta không phải là không hiểu lý người, thế gian này nam nhân phụ lòng, ánh sáng biết tìm nữ nhân phiền toái, đó là chê cười, không phải đại biểu, ta liền sẽ bỏ qua ngươi, dù sao đã sớm tội nghiệp quân thân, nhiều một cái mạng lại như thế nào đây, Mã Tố Vân trợn to mắt, không cam lòng nghiêng đầu ngã xuống giường, con ngươi dần dần tan rã, xem bộ dáng, thế nhưng là hù chết. Lại cũng không biết, trước khi chết hồ cơ cho nàng nhìn cái gì, nhường nàng trong nháy mắt tắt hơi, khiến ngươi chết thống khoái, là ta cuối cùng nhân từ, nàng nhẹ bẫng thán. Tề Mộc Vân đứng ở trong đình viện, mây đen che đậy ánh trăng, nơi này một mảnh tối đen, một giọt mưa rơi xuống, hắn lại bất động không đong đưa, tuyết nương, là ngươi sao, hắn nhẹ giọng hỏi, mang theo một chút khẩn trương. Đã lâu không gặp, Tề Lang, nàng xa xăm thanh sắc truyền đến, chung quanh hành lang gấp khúc ngọn đèn liên tiếp theo sáng lên. Nàng theo hành lang gấp khúc cuối từng bước đi đến, một thân đỏ tươi, động nhân thần phách, hắn đợi không kịp, vài bước chạy lên trước, tại hành lang gấp khúc dưới vừa lúc đến trước mặt nàng. Nàng đứng ở trong hành lang gấp khúc, hắn đứng bên ngoài bên cạnh, ngửa đầu cười như ban sơ gặp lại. Mưa tích táp dừng ở trên người hắn, nàng cũng không nói làm cho hắn trốn vào đến, ngươi thật đẹp, thần sắc hắn si mê, vì cái gì muốn mật báo đâu, Tề Lang, nàng nâng tay, đầu ngón tay xẹt qua mặt hắn, Tề Mộc Vân thần sắc vài phần thống khổ, thực xin lỗi, ta không có lựa chọn, ta nương lúc ấy ở trên tay bọn họ, ta thật sự không có biện pháp, mấy năm nay, ta cũng tại vẫn đối với phó từ gia. Chỉ là từ thượng thư sâu nhận hoàng thượng thưởng thức, ta không có cách nào, ngươi biết không, của ta chủng tộc không có, trong thiên hạ nhiều như vậy hồ ly, nhưng là không còn có một cái khác hồ yêu, nàng ngữ điệu lại vẫn bình tĩnh quỷ dị. Thực xin lỗi, thần sắc hắn tái nhợt suy nghĩ, chậm rãi quỳ rạp xuống trước mặt nàng, vô dụng a, Tề Lang, nói xin lỗi là không có ích lợi gì, nàng nhẹ nhàng thở dài. Như vậy, vì sao phải bị tâm đâu? Nàng lại hỏi, Tề Mộc Vân chật vật cúi đầu. Ta, chuyện này nói ra thì dài. Ta thật sự không phải là cố ý muốn cô phụ ngươi. Nguyên nhân ở trong đủ loại, thật sự là tạo hóa trêu người. Ta không nghĩ nhường ai cướp đi của ngươi địa vị. Ngươi vẫn là ta yêu nhất nữ nhân. Mặc kệ ngươi là người hay là yêu. Điểm này chưa bao giờ thay đổi qua. Yêu sao? Ta còn là tin, lúc trước khói xa tỷ tỷ nói đúng, người yêu ta thời điểm, là thật sự, người yêu người khác thời điểm, cũng là thật sự, nàng thần sắc lạnh lùng, không, ta chỉ yêu ngươi một cái. Hắn vội vàng nói rõ, hồ cơ lắc đầu, loại lời này, ngươi dùng đến hống chính ngươi đi, ngươi dám nói, ngươi không có động qua tâm, ngươi không có đối với nàng nhu tình mật ý, các ngươi không có nói qua lời tâm tình. Không có triền miên giường, không có khát khao tương lai, không có tốt đẹp hồi ức sao. Nàng nói đến đây chút, cả người thập phần lạnh nhạt, sớm đã không có lúc trước tinh thần phấn chấn nhiệt liệt. Lạnh giống như một khối vạn năm hàn băng, Tề Mộc Vân cứng họng, hắn trên mặt xấu hổ khó tả. Nhưng ta còn là thực yêu ngươi, ta vẫn luôn là yêu của ngươi, ta đối với nàng là có vài phần tình ý. Trắng mây tâm địa lương thiện, quý vi quận chúa lại nguyện ý làm của ta bình thê. Vì ta rửa tay làm canh thang, mấy năm nay, ta bởi vì thẹn với ngươi mà đối với nàng có nhiều xem nhẹ. Nàng cũng chưa từng có quá nhiều biểu hiện lửa giận, nàng như vậy tốt, ta thật sự, ta cô phụ các ngươi, là lỗi của ta, tuyết nương, chúng ta lúc trước ước định, ta nếu là có phụ tại ngươi liền ăn ta, nay. ta cho ngươi liền là, Hồ Cơ nhìn tối đen mưa đêm. Trên người hắn đã muốn bị đánh ướt sũng, ầm vang, một tiếng tiếng Samani Tề Mộc Vân mày nhảy dựng. Theo bản năng đứng dậy che trước mặt nàng, Tuyết Nương đừng sợ, hắn nhớ, nàng là sợ nhất sét đánh, đại để yêu vật đều là như vậy. Hồ Cơ ánh mắt thanh thanh đạm đạm nhìn về phía hắn. Phụ lòng ngươi, ngươi làm gì này phúc làm vẻ ta đây? Ta sớm đã không hề yêu ngươi, nàng đầu ngón tay nâng lên. Theo hắn trên mặt xẹt qua, tại hắn môi mỏng mập mờ nhẹ chạm mần đi, đúng rồi. Nàng có hơi khuynh thân, thấu hướng môi hắn, Tề Mộc Vân mi mắt chớp động, con mắt chung bởi vì nàng lời mới rồi mà hiện ra thống khổ đến. Của ngươi tân hoan, ta đã muốn đưa nàng đi xuống, nàng nói. Hai môi tướng dán, Tề Mộc Vân con ngươi trợn mắt, nháy mắt sau đó cả người liền sắc mặt xanh trắng, hoàn toàn là một khối thi thể. Hồ Cơ ăn hồn phách của hắn, nhưng nàng không để cho hắn biến mất, mà là đem hắn giam cầm ở trong lòng. Chỗ đó có nàng mỗi ngày thống khổ hồi ức, hồ tộc chết thảm, nàng sẽ để hắn lần lượt trải qua, chọn đời không được siêu sinh. Tay tại một vùng, chui vào trước ngực hắn tay nắm giữ một khóa tâm tạng móc đi ra. Hồ Cơ thần sắc hờ hững, để sát vào bên môi ăn một miếng. Vẫn là như vậy tâm can ăn ngon, xoay người. Màu đỏ làn váy dần dần biến mất tại hành lang gấp khúc chỗ sâu. Có lẽ đại để đều là như vậy. Người nào, một khi bị phản bội, nàng có thể giết kẻ thù, lại muốn hung hăng tra tấn người phản bội. So hung thủ càng đáng giận, là người phản bội, nếu ngươi lựa chọn ta, như vậy vĩnh viễn, ngươi chính là ta, như ta vậy đau, vậy ngươi có thể nào khoái hoạt, ta sống một ngày, tồn tại một ngày, ngươi liền phải thống khổ một ngày. Hết chương.